Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2220, đệ 2219 chương lại đến ma giới. Tư Mã U Nguyệt lắc lắc đầu, Minh cũng không có cho nàng kỳ hạn, tuy rằng chưa nói, nhưng là cũng chỉ có mấy năm nay, ta đi trước ma giới nhìn xem. Nếu bên kia tình thế hảo, ta liền đi đưa bọn họ tiếp trở về. Nếu tình thế không tốt, khiến cho bọn họ ở nơi đó nhiều ngốc một đoạn thời gian. Chỉ là không biết hắn cho bọn hắn nắn thể yêu cầu bao lâu thời gian. Nếu yêu cầu thời gian tương đối lâu, ta liền qua bên kia bồi chính mình hài tử. Nàng tóm lại là muốn chính mình nhìn các nàng lớn lên. Sinh mệnh mỗi cái quá trình đều không thể lặp lại. Nàng đã bỏ lỡ các nàng trưởng thành mấy năm nay. Về sau nhật tử, nàng không nghĩ lại bỏ qua. Ân, chính ngươi trong lòng có kế hoạch liền hảo, mẫu thân. Tỷ tỷ, Tư Mã Tử Dũng cảm chân ngắn nhỏ tung ta tung tăng chạy tới. Lập tức hòa tan vừa rồi thương cảm mần ni. Tư Mã U Nguyệt lần này ở nhà ngây người vài tháng. Hắc y nhân tại đây mấy tháng thời gian, không phải cứ điểm bị hủy, chính là nhận được mệnh lệnh rời đi nơi này đi thần vực. Trong lúc nhất thời, đã từng làm cho cả đại lục dung chuyển bất an hắc y nhân liền như vậy biến mất. Tư Mã U Nguyệt hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy có chút hoảng hốt. Cùng hắc y nhân gút mắt từ nàng còn ở Thiên Phủ học viện thời điểm liền bắt đầu. Qua 100 nhiều năm, đột nhiên liền như vậy biến mất, làm nàng cảm thấy quá không chân thật. Chính là ngẫm lại Hiên Khâu Hạc mục đích, nàng biết hắc y nhân sự tình cũng không có chân chính kết thúc. Bọn họ chỉ là thay đổi cái địa phương đang chờ đợi chính mình. Chờ Tư Mã Lưu Hiên bọn họ trở về, nàng lại ở nhà ngây người hơn một tháng sau mới nhích người đi ma giới. Lại lần nữa đi vào huyết sắc thông đạo, nàng lại nghĩ tới đã từng sự tình, ở chỗ này cứu sư phó, ở chỗ này cùng Vu Lăng Vũ đi ma giới, ở ma giới đã trải qua một phen, nhận thức ba giai tư bọn họ mấy cái bằng hữu. Không biết lần này chính mình qua đi, lại sẽ trải qua chút cái gì. Nàng thông qua huyết sắc thông đạo thời điểm, vừa lúc gặp được ma giới người cùng bảo hộ người ở đối chiến. Nàng nguyên bản không nghĩ giết người, rốt cuộc Vu Lăng Vũ hiện tại ở ma giới. Những người này có thể là hắn phía dưới người. Đây là tính toán đuổi bọn họ liền hảo. Liên ở nàng chuẩn bị động thủ thời điểm, nàng nghe được ma tộc người ta nói lời nói, thật là đen đủi, sớm biết rằng lại ở chỗ này lâm vào khổ chiến, chúng ta còn không bằng lưu tại ma giới đối phó những cái đó phản quân. Ma lâu người, nàng ánh mắt lóe lóe, ở không trung ngưng ra một cái hỏa long, nhanh chóng chiều những cái đó ma tộc bay đi. Ở hỏa long bay ra đi trong nháy mắt, lại có rất nhiều ngưng gia tiểu kiếm ở nàng trước mặt thành hình. Đi theo hỏa long mà đi, phong gia người đã sắp kiên trì không được. Trận chiến đấu này đã giằng co vài ngày, nhưng là ma tộc lần này người giống như hết sức nhiều. Như thế nào đều sát không xong, ngược lại bọn họ đã muốn tinh bì lực tận. Liên ở bọn họ cho rằng hôm nay muốn thất thủ thời điểm, một cái hỏa long từ bọn họ phía sau bay qua tới, đem ma tộc người thiêu chết hơn phân nửa. Tiếp theo những cái đó tiểu kiếm đâm vào dư lại những cái đó ma tộc ấn đường, tiểu kiếm bên trong ẩn chứa lực lượng lập tức đưa bọn họ sụp đổ. Vừa rồi còn làm phong người nhà khổ chiến ma tộc, liền như vậy bị giết, phong người nhà nhất thời không phục hồi tinh thần lại. Tư Mã U Nguyệt bay qua tới, nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nhìn đến bọn họ trên quần áo tiêu chí, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Phong gia người. Đa tạ tiền bối cứu giúp. Phong gia dẫn đầu người đi đầu hướng Tư Mã U Nguyệt tỏ vẻ cảm tạ. Bất quá là chuyện nhỏ, không tốn sức gì, Tư Mã U Nguyệt nói. Không biết tiền bối tôn tính đại danh, chờ sau khi rời khỏi đây chúng ta nhất định thâm tạ. Không cần, các ngươi là sư phó của ta tộc nhân, cứu các ngươi cũng là theo lý thường hẳn là. Ta còn có việc, cáo từ. Tư Mã U Nguyệt nói xong liền chiều huyết sắc thông đạo chỗ sâu trong bay đi. Phong người nhà nhìn nàng bóng dáng, suy đoán thân phận của nàng. Bọn họ biết đến người bên trong ai lợi hại như vậy, còn cùng Phong gia có quan hệ. Đó là Tư Mã U Nguyệt. Có người nhận ra nàng tới, chỉ vào nàng bóng dáng kêu lên. Tư Mã U Nguyệt. Xác định, không sai, chính là nàng. Nàng là hành thúc công đồ đệ, không nghĩ tới nàng thế nhưng như thế lợi hại. Này thực lực, đều đến tôn giả đi. Nàng mới bao lớn, chúng ta đi về trước, đem chuyện này chuyển quay lại đi. Đại gia cũng hảo hảo nghỉ ngơi. Lần này ma tộc đã chịu bị thương nặng, sẽ không nhanh như vậy lại đến. Là Tư Mã U Nguyệt đi vào huyết sắc thông đạo cuối. Lúc trước nàng chính là ở chỗ này bị Hoa Tu mang quá khứ. Nàng vuốt kia tầng thật dày bích chướng, điều động trong cơ thể sở hữu linh lực, rót vào đến cái chắn. Năm màu quang mang đem băng tay khởi động một cái động. Nàng đứng dậy bay đi vào. Lần trước từ ma giới trở lại nhân giới thời điểm, Vu Lăng Vũ khiến cho nàng làm như vậy. Bất quá khi đó nàng thực lực thực nhược, tiêu phí thời gian tương đối trường, ra tới thời điểm nàng cũng mau mệt hư thoát. Lần này nàng chỉ tốn thời gian rất ngắn liền đi qua, ra tới địa phương vẫn là lần trước nơi đó. Bởi vì thực lực cũng đủ, nàng không có giống lần trước như vậy hóa hình, chỉ là đem quang minh hơi thở tu lên, làm hắc ám thuộc tính hiển lộ ra tới. Nghĩ nghĩ, nàng đem Hoa Hoa cùng Tiểu Mộng kêu lên. Các nàng hai là ma tộc người, mặt khác thú thú đều lưu tại linh hồn trong tháp. Nguyệt Nguyệt, chúng ta hiện tại đi tìm Lăng Vũ ca ca sao? Hoa Hoa hỏi. Tư Mã U Nguyệt nhìn Tiểu Mộng, nói: chúng ta đi trước, cấp Tiểu Mộng báo thù đi. Lần này tới ma giới chủ yếu mục đích chi nhất chính là vì cấp Tiểu Mộng báo thù, thuận tiện thăm thăm ma giới tình huống. Hiện tại trực tiếp đi tìm Vu Lăng Vũ cũng không nhất định có thể cho hắn cái gì trợ giúp. Chính yếu hắn những cái đó cấp dưới cũng không nhất định tiếp thu nàng, không lấy điểm thành tích đi. Các nàng liền tính nhận nàng là hắn thê tử, cũng sẽ không từ đáy lòng tiếp thu nàng. Cho nên, trực tiếp đi tìm hắn cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Tiểu Mộng cùng Hoa Hoa đã biết nàng ý tưởng, cũng tán thành nàng làm như vậy. Vẫn luôn tưởng cấp Tiểu Mộng báo thù. Hiện tại có thực lực, chúng ta liền đi đem chuyện này làm đi. Nàng vuốt Tiểu Mộng đầu. Xin lỗi mà nói, vẫn luôn nói cho ngươi báo thù, kết quả kéo dài tới hiện tại mới đến. Nguyệt Nguyệt, ta đều biết đến. Tiểu Mộng cũng không quái Tư Mã U Nguyệt. U Nguyệt mấy năm nay trải qua sự tình nàng nơi nào không biết, đau lòng nàng còn không kịp, như thế nào sẽ quái nàng. Tương phản, nàng thực cảm động. Nàng chỉ là nàng đông đảo thú thú bên trong một cái, nàng nhưng vẫn nhớ kỹ chính mình sự tình. Hiện tại một có thời gian liền mang chính mình trở về báo thù. Nàng duỗi tay ôm lấy U Nguyệt, đem vùi đầu ở nàng trong lòng ngực, nhỏ giọng mà nói: U Nguyệt, cảm ơn ngươi, thật sự thật cao hứng. Ta khế chủ là ngươi. Từ Tiểu Mộng khôi phục ký ức sau, nàng liền rất lâu không có như vậy cảm xúc lộ ra ngoài. Lúc nghĩ đến nàng trong lòng lưng đeo những cái đó, Tư Tư Mã U Nguyệt đau lòng mà vỗ vỗ nàng bối. Cái gì cũng chưa nói. Qua một hồi lâu, Tiểu Mộng mới dừng chính mình cảm xúc. Từ nàng trong lòng ngực ra tới. Xoa xoa nước mắt. Chúng ta hiện tại vừa mới tới. Ma giới tình huống đều không hiểu biết. Hiện tại đi trước tìm hiểu tình huống. Nhìn xem những cái đó chủng tộc tình huống hiện tại thế nào. Sau đó chúng ta lại thương nghị đối sách. Thế nào, Tiểu Mộng cùng Hoa, Hoa cũng chưa ý kiến. Ba người liền dựa theo nàng trước kia ký ức đi phụ cận thành thị. Hết chương.